Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 224, chương 228, Hổ Yêu Thiên. Lần đầu gặp gỡ Đông Phương Hoài Trúc, nhìn trước mắt tình cảnh này, bệnh tình nguy kịch gần chết Thủy Hoàng Đế muốn rách cả mí mắt. Hắn thật hận mình tại sao lúc trước không nghe đỡ Tô Mông Điềm nói như vậy. Sủng nịch cái này gian thần. Ngay ở Thủy Hoàng Đế còn sót lại cuối cùng một hơi thời điểm, Triệu Cao đột nhiên che đau bụng hô lên. Chuyện gì thế này? Bụng của ta đau quá a. Chấm ngoặc kép. Đang khi nói chuyện, Triệu Cao cái bụng thậm chí toàn bộ thân thể cấp tốc bắt đầu bành trướng. Sau đó, ở Thủy Hoàng Đế ánh mắt kinh ngạc bên trong, nổ bể ra đến, hóa thành một đạo xương máu. Tiếng vang điếc tai nhức óc, rất nhanh liền hấp dẫn đến rồi hộ vệ. Thủy Hoàng Đế cường kéo đèn cạn dầu thân thể, lấy ra di ảnh tuyên bố đỡ Tô kế thừa ngôi vị hoàng đế sau nuốt xuống khí. Thuốc trường sinh bất lão. Chà chà, quả thật không tệ, sau đó giữ lại chuẩn bị bất cứ tình huống nào đi. Tiêu Sắt chà chà một tiếng, ở trong đầu tiếp tục hô. Hệ thống đi tới cái lấy ra đi. PS, quyển sách trước từng giải thích, nơi này lại giải thích. Thần thoại nguyên tác là thiên tinh hủy diệt lúc thu hồi dịch tiểu xuyên đẳng nhân trên người năng lượng. Nơi này cách cái thế giới song song đây. Triệu hoán không trở về. Vì lẽ đó tác dụng phụ có thể không nhìn. Nhỏ, chúc mừng ký chủ đổi lấy đến đấu phá du lịch khoán. 3 ngày, đấu phá du lịch khoán. Không có lầm chứ, ta đây không phải là ở đấu khí đại lục sao? Nhỏ, xin hỏi có hay không sử dụng? Dùng sau khi sẽ truyền tống tới chỗ nào? Nhỏ, lập tức truyền tống, quên đi, sau đó vẫn là giữ lại làm bảo mệnh phù đi. Hệ thống, sử dụng hồ yêu tiểu hồng nương du lịch khoán. Tháng trước đổi lấy đến kim nhân phượng con ngươi. Tiêu Sắt cũng đã nghĩ tới đi làm thịt cái này bi kịch đầu nguồn. Chỉ là bởi vì tu luyện kính hoa phá diệt đến ngàn cân treo sợi tóc. Hiện nay con mèo nhỏ cùng tiểu y tiên đều ở bế quan. Mà hắn đi đối phó Hàn Phong lại cần tiểu y tiên trợ giúp. Vừa vặn lấy sạch đi giải quyết dưới. Nhỏ, hệ thống truyền tống bên trong. Theo gợi ý của hệ thống tiếng vang lên. Không gian xung quanh xoay chuyển. Tiêu Sắt biến mất ở trong phòng. Hồ yêu thế giới. Miền Nam, ban đêm. Mưa dầm liên miên, một đạo sấm sét xẹt qua chân trời. Không gian đột nhiên quỷ dị xoay chuyển. Trong hư không, đi ra một vị thiếu niên. Thiếu niên ánh mắt thâm thúy. Mày kiếm anh tuấn, khuôn mặt tuấn tú, có chút rộng rãi trường bào màu xanh. Đưa hắn thon dài cao ngất thân thể tôn lên vô cùng nhuần nhuyễn. Nơi này chính là hồ yêu tiểu hồng nương thế giới sao? Làm sao làm đến theo người luyện ngục tựa như? Khắp nơi xương khô, nhìn khắp nơi hình thù kỳ quái hài cốt cùng với kiến trúc rách nát cảnh tượng. Tiêu Sắt thôi thúc đấu khí ở bên ngoài thân bao trùm trên một tầng vô hình đấu khí màng mỏng. Cách trở đổ xuống tới bàng bạc mưa to. Đi ở một chỗ bỏ hoang thôn trang thầm nghĩ. Phía trước thật giống có người. Qua xem một chút đi. Linh hồn của hắn lực tại tiền phương cảm ứng được không ít khác biệt với đấu khí cùng hồn lực khí tức. Trong đó hai đạo thậm chí còn có chứa mãnh liệt hỏa thuộc tính. Chợt mũi chân nhẹ chút mặt đất, thân hình hóa thành một tia khói, cấp tốc hướng về khí tức vị trí phương hướng lao đi. Không lâu lắm, Tiêu Sắt đi tới một chỗ có ánh lửa nhà. Hắn không để ý đến trong phòng mấy bàn thanh niên ánh mắt khác thường. Bước chậm đi vào trong nhà. Nơi nào tới tiểu tử vắt mũi chưa sạch, tới nơi đây làm chi? Trong đó một bàn một tên chàng thanh niên vì ở đồng bạn trước mặt biểu diễn. Chính mình, tay cầm trường kiếm chống đỡ ở Tiêu Sắt trước người. Cùng ngươi có quan hệ sao? Tiêu Sắt trong lòng không còn gì để nói. Canh đồng năm ăn mặc. Không có gì bất ngờ xảy ra chính là hồ yêu thế giới một mạch đạo minh một cái nào đó thành viên gia tộc. Chỉ là này tự xưng là chính nghĩa một mạch đạo minh thành viên tuy tuy tiện tiện liền rút kiếm đối. Mặt, xem ra cũng thật là ngư long hỗn tạp. Nơi đây liêu không có người ở. Đột nhiên xuất hiện hẳn là yêu quái. Cũng được, có phải là yêu. Đợi ta đâm một chiêu kiếm liền biết rõ ràng. nhìn đến Tiêu Sắt vẫn chưa bị chính mình dọa lui, thanh niên kia nâng kiếm liền hướng về Tiêu Sắt ngực đâm tới. Chèng, thanh niên trường kiếm trong tay bị Tiêu Sắt hai ngón tay kẹp lấy. Tùy ý người trước làm sao dùng sức, trường kiếm liền phảng phất bị hàn ở Tiêu Sắt trong tay. Không cách nào nhúc nhích mảy may. Sao có thể có chuyện đó? Tên thanh niên kia mặt lộ vẻ không thể tin tưởng. Kiếm không phải là như thế dùng là. Tiêu Sắt trong tay nhẹ nhàng run lên. Cường đại lực đạo phản chấn theo thân kiếm lan truyền đến thanh niên trên người. Thanh niên trực tiếp bay ngược ra ngoài. Tầng tầng đụng vào tường gỗ bên trên. Tiện tay đem kiếm ném mạnh ở thanh niên cổ bên. Sau đó ở giữa sân mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt. Tiêu Sắt duỗi ra kiếm chỉ. Cường đại 4/10 kiếm ý thôi thúc. Chu vi cái khác thanh niên bên hông bảo kiếm tất cả đều ra khỏi vỏ. Hóa thành từng đạo lưu quang hướng về tên thanh niên kia vị trí phương hướng bay đi. Phù phù, một trận vật thể tiếng va chạm vang lên lên. Bao quát tên thanh niên kia bảo kiếm ở bên trong. 5 chuôi bảo kiếm phân biệt đóng ở tên thanh niên kia cổ. Dưới nách hai bên, cùng với dưới 3 đường vị trí chỗ ở. Mũi kiếm cơ hồ là dán vào thanh niên da rẻ. Chỉ cần hơi có nhúc nhích, thanh niên hoặc là máu tươi tại chỗ, hoặc là đoạn tử tuyệt tôn. Đây là kiếm ý chấm ngoặc kép. Trong phòng một tên trong đó thanh niên kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Ở hồ yêu thế giới cũng là có kiếm ý tồn tại. Đó chính là vương quyền gia tộc vương quyền kiếm ý. Lẽ nào hắn chính là vương quyền gia tộc vị kia thần bí thiếu chủ? Chẳng trách có thực lực như thế. Trong phòng những người khác cũng là dồn dập bắt đầu nghị luận. Tiêu Sắt không có phản ứng. Cũng lười giải thích, khóe mắt dư quang liếc mắt ngoài phòng. Nơi đó một lớn một nhỏ hai vị nữ tử chống ô đi mưa. Bên cạnh còn cùng có một vị xuống dòng lễ tiểu đồng. Chợt tùy ý tìm tờ sạch sẽ trống không bàn ngồi xuống. Tỷ tỷ, người kia có chút tài năng. Lẽ nào thật sự là vương quyền nhà thiếu chủ? Ngoài cửa, một tên tiểu cô nương chống ô đi mưa. Đối với nàng bên cạnh một vị thanh bào cô gái nói. Thế giới to lớn không gì không có. Cõi đời này không hẳn cũng chỉ có vương quyền một loại kiếm ý. Chúng ta còn chưa phải muốn vọng thêm đoán tốt. Thanh bào nữ tử thấp giọng nói. Có phải là chúng ta đi hỏi một chút không lâu được rồi? Vừa nói, tiểu cô nương lôi kéo thanh bào nữ tử đi vào trong nhà. Ngươi chính là vương quyền nhà thiếu chủ sao? Tiểu cô nương đứng Tiêu Sắt trước người. Hỏi. Tiêu Sắt ngây người nhìn một chút tiểu cô nương. Chú ý tới một người khác thanh bào nữ tử trên trán hỏa diễm hoa văn. Nhất thời nhớ tới hai người thân phận. Đông Phương Linh tộc Đông Phương Tần Lan cùng Đông Phương Hoài Trúc. Uy, ta hỏi ngươi nói đây. Làm sao người câm rồi? Đông Phương Tần Lan nhô lên má thơm. Có chút tức giận nói. Tiểu muội, đừng gây chuyện. Vị công tử này thỉnh vật kiến quái. Nhà muội không hiểu chuyện, như có mạo phạm xin hãy tha lỗi. Đông Phương Hoài Trúc nắm chặt Đông Phương Tần Lan tay, nói rằng. Tiêu Sắt khẽ mỉm cười, lạnh nhạt nói, không liên quan, tiểu hài tử yêu thích nghịch ngợm mà thôi. Uy, ngươi nói ai là tiểu hài tử? Nhân gia rõ ràng đã lớn rồi có được hay không? Chấm ngoặc kép, Đông Phương Tần Lan xuyên lên eo thon nhỏ, gắt giọng. Tiêu Sắt sờ sờ cằm, trên dưới đánh giá Đông Phương Tần Lan một chút, cười dài mà nói, ngươi nơi nào lớn hơn? Ngươi, chấm ngoặc kép, Đông Phương Tần Lan còn muốn nói nhiều cái gì? Đông Phương Hoài Trúc mau mau cắt đứt lời của nàng. Được rồi tiểu muội, chúng ta trước tiên tìm một nơi ngồi xuống đi. Vừa Tiêu Sắt có thể dễ dàng chế phục tên thanh niên kia, thực lực tất nhiên bất phàm, không thích hợp trở mặt. Này đâu còn có bàn a? Đông Phương Tần Lan nhìn chung quanh, tất cả đều ngồi đây, không ngại an vị ta đây đi, ngược lại ta một cũng không dùng được lớn như vậy bàn. Nơi này còn có rất nhiều không vị, Tiêu Sắt mỉm cười nói, cái kia, làm phiền. Đông Phương Hoài Trúc nhìn chung quanh, trầm ngâm chốc lát, báo đáp nói, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.